Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, sai ở Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình CEO Tuyết vẫn còn rơi. Bất quá Tần Thiên bọn họ đã quyết định rời đi, xe ngựa mặc dù khó đi, nhưng còn có thể đi. Bất quá chỉ là chậm một chút mà thôi. Tần Thiên và công chúa Đan Dương hai người ngồi vào một chiếc xe ngựa. Ngồi vào xe ngựa sau đó, công chúa Đan Dương liền đem Tần Thiên mang tới một ít thức ăn cho gió cuốn mây tan liền vậy. Không có cách nào, hắn thật sự là quá đói. Tần Thiên nhìn công chúa Đan Dương, có chút không nói, đều là ngươi, không cần cướp. Công chúa Đan Dương nha nha liền hai tiếng, nhưng vẫn là ăn rất nhanh. Tần Thiên thấy vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ có thể mặc cho nàng ăn như vậy trước. Cùng công chúa Đan Dương ăn như vậy xong rồi, nàng mới đột nhiên tò mò hỏi. Cái đó bơ ra làm sao đột nhiên liền ngã xuống? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Muốn biết, dĩ nhiên muốn biết. Công chúa Đan Dương trợn mắt nhìn một đôi mắt to nhìn Tần Thiên. Bởi vì là mới vừa rồi một màn kia, thật sự là làm người ta không dám tin. Liền tựa như Tần Thiên có pháp thuật tựa như, liền trực tiếp đem bơ ra cho gây ra không thể nhúc nhích. Thật ra thì vậy đơn giản, ta phát minh một loại ám khí. Cái loại đó ám khí là rất nhỏ tiểu nhân kim, đâm vào trong thân thể không có cảm giác gì cái loại đó. Mà ở trên kim, ta sức một ít độc, cùng với một ít mãnh liệt nhám phí tán. Như vậy chỉ cần quẹt chầy ra thịt, bơ ra liền được bó tay chịu trói. Ta ở trước mặt hấp dẫn bơ ra chú ý. Phía sau, đã có người nhắm hắn. Tần Thiên đơn giản liền cho giải thích một chút. Công chúa Đan Dương sau khi nghe xong, có chút bừng tỉnh, vẫn là người lợi hại à. Nếu không ta có thể thật liền giữ nhiều lành ít. Nói tới chỗ này, công chúa Đan Dương lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, đúng rồi, bơ ra còn có một cái đồng bọn, kêu Lộc Vinh, hắn phụ trách hấp dẫn mở thám tử chú ý. Theo lý thuyết chúng ta đã coi như là đi lạc, ngươi làm sao tìm được? Cái vấn đề này, để cho công chúa Đan Dương rất mê muội. Tần Thiên nhưng như cũ vân đạm phong khinh, nói, trừ thánh thượng phái người trong bóng tối đi theo bọn họ bên ngoài. Người ta vậy trong bóng tối đi theo bọn họ, người thánh thượng đi truy đuổi Lộc Vinh, người ta nhưng mà vẫn luôn đi theo các ngươi. Nếu không thật cân đâu, có thể thì hư chuyện. Đây là Tần Thiên bản lĩnh chuẩn bị. Công chúa Đan Dương nghe xong, đối với Tần Thiên lại là một hồi bội phục. Mà lúc này, Tần Thiên mới rốt cục hỏi, cái đó Tiêu Lạc Bạch, lai lịch gì, xem hắn nói năng và khí chất, không giống người bình thường à. Nghe được Tần Thiên nhắc tới Tiêu Lạc Bạch, công chúa Đan Dương liền giận không chỗ phát tiết, nói, ta làm sao biết hắn là người nào. Thấy công chúa Đan Dương cái bộ dáng này, Tần Thiên cười nói, làm sao, xem công chúa điện hạ ý nghĩa. Thật giống như rất ghét hắn à? Không sai, rất ghét, đặc biệt ghét. Tần Thiên nhún nhún vai. Hắn dĩ nhiên không biết cảm thấy công chúa Đan Dương là thật ghét. Đơn giản chính là khí mà thôi. Bất quá, hắn cũng không có lại tiếp tục nhiều hỏi tiếp. Bọn họ chỉ như vậy. Ở gió tuyết trong, hướng thành Trường An chạy tới. Mà đang ở bọn họ đi thành Trường An chạy tới lúc này, thành Trường An bên này lại là một loại khác tình huống. Trường An tuyết đã ngừng, trên đường phố chất đống tuyết thật dày, để cho người đi dạy đường tới có chút khó khăn. Bách quan vào triều như vậy thảo luận một vài vấn đề sau đó, cao sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy, thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Cao sĩ Liêm bây giờ cũng không có việc gì, chỉ thích vạch tội Tần Thiên, bỏ mặc có thành công hay không. Dù sao chính là muốn cho Tần Thiên tìm điểm chướng ngại. Lý Thế Dân đối với loại chuyện này đã có điểm thấy thường xuyên. Cao Ái Khanh lại phải vạch tội Tần Thiên cái gì à? Thánh thượng, Tần Thiên hại người à? Nếu như không phải là bởi vì là hắn bị bệnh, Thánh thượng lại sao sẽ gặp phải hành thích? Vậy công chúa Đan Dương lại làm sao sẽ bị bắt cóc? Hôm nay không rõ tung tích, đây đều là Tần Thiên sai. Hy vọng Thánh thượng có thể nghiêm trị Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm nói như vậy hoàn. Trong chiều nhất thời vang lên một hồi thổn thức tiếng. Có thể ở nơi này thổn thức tiếng sau đó, vẫn còn có người lập tức nhảy ra phụ họa Cao Sĩ Liêm. Thánh thượng, Cao Đại Nhân nói đúng à? Tần Thiên đúng là có sai. Hắn chính là hết thảy phá hại ngọn nguồn. Không sai, không sai, nếu không phải hắn, vậy có những chuyện này. Đây cũng là Thánh thượng vận khí của ngài tốt. Không có bị thương, vạn xảy ra chuyện một cái, Tần Thiên tội không thể tha. Đúng vậy, hiện nay công chúa Đan Dương cái bộ dáng này, cũng là Tần Thiên gây. Phải nghiêm trị Tần Thiên, những người này có rất nhiều cùng Tần Thiên trong ngày thường chưa từng có tiết. Cũng không có lui tới, nhưng bọn họ còn là theo chân Cao Sĩ Liêm tìm Tần Thiên phiền toái. Không phải hắn. Bọn họ chẳng qua là ghen tị, cùng ở trong triều làm quan. Tần Thiên bị bệnh, Lý Thế Dân và công chúa Đan Dương đều đi xem. Đây chính là cho Tần Thiên cao nhất vinh sủng à. Nhưng mà bọn họ đâu? Chính là sắp chết, chỉ sợ Lý Thế Dân cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn chứ. Trong lòng không thăng bằng, để cho bọn họ rất muốn áp chế một chút Tần Thiên. Hiện nay lại có Cao Sĩ Liêm chọn đầu, vậy bọn họ đi theo phía sau phụ họa là được. Như thế một đám người vừa nói, Lý Thế Dân mình cũng cảm thấy gặp phải buồn cười. Chuyện này đích xác là bởi vì là đi xem Tần Thiên mới đưa tới, nhưng cũng không thể đem những chuyện này tất cả thuộc về kết ở Tần Thiên trên mình à. Đây chính là đang trộm đổi khái niệm. Đối với những người này, Lý Thế Dân có chút không thích. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên vui vẻ cười to dậy rồi. Trình Giảo Kim tiếng cười rất lớn, rất càn rỡ, vốn là còn điểm huyên náo đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Yên lặng chỉ có thể nghe được Trình Giảo Kim tiếng cười. Trình Giảo Kim, ngươi cười cái gì? Cao Sĩ Liêm trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim hỏi. Trình Giảo Kim nhìn một cái Cao Sĩ Liêm. Nói, dĩ nhiên là cười các người những thứ này buồn cười người rồi. Chúng ta làm sao buồn cười? Chính là buồn cười. Các người nói, hoàn toàn chính là chó má không thông. Liền trẻ con 3 tuổi đều biết đạo lý. Các người nhưng không biết, nhưng vẫn còn ở nơi này rêu rao. Các người làm sao làm quan à? Vừa nói, Trình Giảo Kim nói, Thánh thượng, thần đề nghị. Đem mới vừa rồi đứng ra nói lời nói kia người, cũng cho bãi quan, bọn họ thành tựu chúng ta đại đường quan viên, thật là mất hết ta đại đường mặt mũi à. Cao Sĩ Liêm đám người nói, chính là rất buồn cười, cũng không cần nói lý do gì, dù sao phàm là người bình thường, cũng biết cảm thấy buồn cười. Trình Giảo Kim nói ra như vậy sau đó, mọi người lại là có như vậy cảm giác. Đây có thể đem Cao Sĩ Liêm cùng nhân khí quá sức. Mơ hồ, bọn họ lại có một chút lo lắng. Vạn nhất thật bị bãi quan, vậy cũng thì hư chuyện. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vã chạy vào. Thánh thượng, Tần Đại Nhân đem công chúa Đan Dương cứu về. Nghe được đem công chúa Đan Dương cứu về, Lý Thế Dân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ nơi này, nhất thời có chút cảm giác hãnh diện. Tốt lắm, nếu chấm không có sao, công chúa Đan Dương vậy không có sao. Vậy chuyện này coi như xong đi, sau này không cần nhắc lại. Bãi triều, việc đã đến nước này, vậy đích xác không có cái gì tốt nói. Lý Thế Dân tuyên bố bãi triều sau đó, Cao Sĩ Liêm tức giận hừ một tiếng. Hắn rất không rõ ràng, đặc biệt buồn bực, làm sao Tần Thiên đi một lần, liền đem công chúa Đan Dương cho cứu về. Công chúa Đan Dương nhưng mà bơ ra con tin à,